Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, vò đã mẻ không sợ rơi. Các người nhất định phải ngăn đón ta. Bạch Thủy lại chỉ thấy người không thấy mùi vị này đồng dạng. Nhìn xem một đám cung đình hộ vệ nói. Làm càn, hoàng cung bên trong, há lại người muốn đi thì đi. Muốn tới thì tới chỗ ngồi. Bên trên, giết hắn. Ho Bon bên cạnh một cái đại thần quát. Mặt mũi tràn đầy chính khí bộ dáng. Cũng không biết là ai cho hắn dạng này dũng khí. Vụt, những này cung đình bọn hộ vệ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Hai mắt như chim cát. Chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thủy. Tất cả thương đều lên thân. Thôi được, đã như vậy, đây cũng là đừng ta không khách khí. Thấy thế, Bạch Thủy tiếc nuối lắc đầu. Thần sắc phá có chút bất đắc dĩ. Phóng, phía trên đại thần kia ra lệnh một tiếng. Đám người chỉ nhìn thấy một mảnh hỏa hoa vẩy ra. Đón lấy, tất cả đạn tựa như đụng phải cái gì vô hình bích chướng đồng dạng. Toàn tất cả đều rơi vào trên mặt đất. Căn bản càng ngày tiến vào Bạch Thủy trước người 3 mét phạm vi. Làm đang, một đám đại thần không khỏi hít vào khí lạnh. Bọn hắn mặc dù biết Bạch Thủy rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại ngay cả đạn đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Enable Flying Flow, Bạch Thủy từ từ giơ tay lên bên trong thương. Nói một tiếng. Liền gặp tay trái thương bên trong bắn ra một mảng lớn màu trắng chùm sáng. Sau đó như là huyễn ảnh đánh trúng vào trước mặt hắn hộ vệ. Phốp phốp phốp, chỉ là như vậy một nháy mắt. Bị đánh trúng tất cả hộ vệ tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Thân thể bị đánh giống cái sàng đồng dạng. Phốp phốp phốp, Bạch Thủy tiếp lấy bóp cò. Một mảnh máu tươi bay bổng lên. Tất cả hộ vệ đều ngã xuống vũng máu bên trong. Sau này còn gặp lại. Bạch Thủy hướng ngồi tại địa vị cao nhất Ho Bon cười nói một tiếng. Liền trùng điệp đạp mạnh. Hướng phía đại thần kia chỉ phương hướng phóng đi. A, thế mà còn có một người nhanh hơn ta. Muốn cầm Aki đến uy hiếp ta sao? Ha ha, các ngươi đây là tại muốn chết a. Nhìn thấy cưỡi ngựa chạy vội hướng vương tử cung điện mà đi bia. Bạch Thủy không lạnh giọng nói. Hắc hắc, thôi, không nghĩ tới trong lúc vô tình chiêu chọc phải khủng bố như vậy một tên. Dù sao hắn cũng không có khả năng buông tha ta. Chẳng bằng để ta nếm thử ngươi là mùi vị gì. Hắc hắc, ta liền là chết, cũng phải cấp hắn cắm sừng. Dạng này, cho dù chết. Người cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Ha ha, Long Nhĩ, Bạch Thủy, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Người tại biết lão bà ngươi bị ta làm về sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Rick tra duyệt tin tức về sau, thế mới biết mình trêu chọc một tên gia hỏa khủng bố. Không khỏi cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Đã Bạch Thủy sẽ không bỏ qua hắn, vậy hắn chí ít trước khi chết cũng muốn làm cái hạnh phúc quỷ. Cũng phải cấp Bạch Thủy lưu lại một chút lễ vật không phải sao? Mà lễ vật, còn có cái gì là so làm Aki càng thích hợp đây này? Hắn đem Aki bắt trở lại không cũng là bởi vì coi trọng Aki mỹ mạo sao? Aki sắc mặt đại biến, bị Rick làm, nàng còn không bằng đi chết. Có thể cùng nàng có tiếp xúc da thịt người chỉ có một cái. Cái kia chính là Bạch Thủy. Ngươi không được qua đây. Không được qua đây. Aki bất an lui về sau. Nhưng đường lui của nàng cũng không nhiều. Cổ của nàng, hai tay hai chân đều bị tỏa liên trói buộc. Xiềng xích cũng chỉ có dài như vậy. Thối lui đến ngọn nguồn về sau. Nàng liền rốt cuộc lui không được nữa. Nàng chỉ có thể nhìn giống như là con sói đói Rick. Nhe răng cười đồng thời còn không ngừng xé rách lấy quần áo. Chờ hắn đi đến Aki trước mặt lúc, trên thân cũng chỉ còn lại có một kiện thiếp thân quần. Hắc hắc, tới đi, tiểu mỹ nhân của ta. Rick bắt lấy trong đó một cây dây xích, sau đó đem Aki túm ngược lại trên mặt đất, tiếp lấy giống kéo chó đồng dạng kéo đi qua. Aki phản kháng hoàn toàn tốn công vô ích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.